Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 381 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 381 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 381. Đây hẳn là hầm ngầm mà nông dân sử dụng để chứa đựng lương thực. Hầm ngầm này sâu mấy trượng đã bị bán thử mở ra. Lục Diệp đi vào hầm thăm dò nhìn xuống bên dưới, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ xíu bẩn thỉu. Tiểu cô nương nhìn chỉ tầm khoảng 7-8 tuổi, cũng không biết trốn ở chỗ này bao lâu rồi, sắc mặt vàng như nến. Rõ ràng là đoạn thời gian gần đây có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu không phải nơi này vốn là vị trí cất giữ lương thực, e rằng nàng sớm đã chết đói. Trong hoàn cảnh tối mờ, chỉ có một đôi mắt là sáng ngời. Tiểu cô nương đang cuộn tròn nằm bên dưới, ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, còn bày ra một bộ tư thái đề phòng, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận. Bán tự đi tới bên cạnh Lục Diệp, cúi đầu nhìn. Ta muốn mang nàng theo, nhưng nàng không nguyện ý, còn đấm đá ta. Ta sợ nàng bị thương, vì vậy không tiện dùng sức mạnh. Nếu không có băn khoăn này, một tiểu cô nương phàm nhân chưa tu hành, làm sao bán tự lại bó tay bó chân không có cách. Nhưng nếu bán tự thật sự cứng rắn, nàng cũng không phản kháng được. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhảy lên tiến vào trong hầm. Vừa mới đứng vững thân hình, tiểu cô nương kia giống như nổi điên nhào tới. Quả nhiên như lời bán từ nói, đâm đa hắn một trận. Lục Diệp yên lặng thừa nhận, đưa tay sờ lên đầu tiểu cô nương. Nhưng đối phương bỗng ôm lấy tay hắn rồi há miệng cắn. Lục Diệp không tránh, mặc cho nàng cắn mình, thậm chí còn không thúc giục bất kỳ lực lượng nào bảo vệ. Tiểu cô nương cứ như vậy cắn vào tay hắn, trợn to đôi mắt hung tợn nhìn hắn chăm chăm, giống như hắn mới là hung thủ sát hại cả nhà nàng, là người không đội trời chung. Trong đôi mắt kia có máu và lệ đang lên án, xúc động tâm thần, khiến cho Lục Diệp thở dài. Tuy giới vực này không lớn, nhưng nhân tộc sinh hoạt ở nơi này ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Một trận tai kiếp kéo xuống, gần như tất cả mọi người đều chết, cũng chỉ còn lại tiểu nha đầu này còn sống, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng chút cảm giác đau đớn này đối với hắn mà nói, không khác gì con kiến cắn một cái. Hắn chậm rãi nâng một tay khác lên, xoa đầu tiểu nha đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Không sao, đừng sợ. Rất lâu, sự hung ác trong mắt tiểu nha đầu mới dần dần biến mất. Lực cắn trên tay hắn cũng chậm rãi nhỏ đi. Một lát sau nữa, Lục Diệp ôm lấy nàng từ trong hầm ngầm chạy ra. Một đứa bé nhỏ như vậy ở trong hầm không biết trốn bao lâu, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ ở bên trong, cho nên cả người đều thối hoắc. Lục Diệp lại làm như không thấy, hắn nhìn về bán tự. Mang nàng đi tắm rửa một chút đi. Bán tự gật đầu, muốn đưa tay đón lấy đứa bé, nhưng không ngờ tiểu nha đầu kia lại dùng hai tay ôm chặt cổ Lục Diệp, sống chết cũng không muốn buông tay, thậm chí còn vùi cả mặt vào trong lồng ngực hắn, cọ sát, khiến trên người hắn tràn đầy dơ bẩn. Ta có thể khiến cho người ta chán ghét như vậy sao? Bán từ ngạc nhiên. Dù nói thế nào, nàng cũng là một mỹ nhân. Lúc trước, nàng cũng muốn mang hài tử này từ trong hầm ra ngoài, nhưng mà không thành công. Bây giờ Lục Diệp mang được người ra, hài tử cũng không thèm để ý đến nàng. Lục Diệp khuyên nhủ một hồi, nhưng dù hắn có nói thế nào, tiểu nha đầu kia cũng ôm chặt hắn, làm sao cũng không buông tay. Hai người liếc nhau đều cảm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ sau khi đại biến xảy ra, nàng lại hoảng sợ sống một mình lâu như vậy, cho nên trong lòng cảnh giác cực mạnh. Bây giờ xem như Lục Diệp đã lấy được một chút tín nhiệm từ nàng, nàng nhanh chóng sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt đối với Lục Diệp. Tự ngươi làm nha, bán tự cười nói. Lục Diệp cũng chỉ có thể tự mình đến. ôm lấy tiểu cô nương, lấy nước từ trong giếng nước, lại thi pháp đem nước đun sôi, rồi tìm một cái thùng gỗ, điều hòa nhiệt độ nước, lúc này mới đem tiểu nha đầu thả vào trong. Tự cởi quần áo rồi tắm giặt đi, Lục Diệp phân phó. Tiểu cô nương chỉ ngồi trong thùng gỗ bình tĩnh nhìn hắn, sợ một cái nháy mắt hắn sẽ biến mất không thấy đâu. Lục Diệp đau đầu lại khuyên nhủ thêm vài câu, đồng thời cam đoan mình sẽ không rời đi. Lúc này tiểu nha đầu mới chậm rãi hành động. Thay nước nhiều lần, tiểu nha đầu tắm táp sạch sẽ. Bán từ tìm được quần áo của nữ hài trong đống tường đổ nát, mang theo tới giúp nàng mặc vào. Lần này nàng lại không bài xích quá nhiều đối với bán từ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tiểu nha đầu lại đi đến bên cạnh Lục Diệp, đưa tay kéo góc áo của hắn, an tĩnh đứng, hơi im lặng. Bỗng có tiếng ọt ọt truyền ra. Lục Diệp cúi đầu nhìn bụng tiểu nha đầu một chút, ý thức được hẳn là nàng đang đói bụng. Hắn lại tìm một ít đồ ăn của giới vực này nấu chín cho nàng ăn. Ăn xong một bữa, tiểu nha đầu chậm rãi ngủ thiếp đi, rất ngọt ngào. Lục Diệp và Bán Từ lại cảm thấy khó khăn, hai người đưa mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lục Diệp mới nói, làm sao bây giờ? Bọn hắn chỉ là đi ngang qua đây, vốn là muốn đi vào bí địa mà Bán Từ nói. Kết quả, bây giờ lại cứu một tiểu cô nương. Hài tử nhỏ như vậy, ngay cả tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua. Mang theo bên người, khẳng định là không thích hợp, nhưng lưu lại càng không thích hợp. Toàn bộ giới vực này cũng chỉ có một mình nàng còn sống. Lưu nàng ở đây không khỏi quá tàn khốc. Bán Từ do dự một chút, rồi mở miệng nói, giao cho ta. Nói rồi nàng giơ tay tế ra một vật. Vật kia thoạt nhìn không chút thu hút, giống như là một khối than đá. Nhưng khi Bán Từ thúc giục linh lực vào, dùng than đá kia chiếu vào thân hình tiểu cô nương, một cổ dao động huyền diệu bỗng nhiên thoải mái mà ra. Tiểu cô nương lại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Lục Diệp bình tĩnh nhìn quả cầu thang trên tay Bán Từ, kinh ngạc cực kỳ. Tiểu thế giới. Bán Từ cũng kinh ngạc. Nhãn lực của Lý đạo hữu đúng là không tầm thường, vậy mà có thể nhận ra đây là tiểu thế giới. Lục Diệp không nói, đương nhiên hắn không nhận ra. Chỉ là thuận miệng suy đoán mà thôi. Không ngờ đây thật sự là một tiểu thế giới. Dù sao theo hắn biết, bảo vật có thể thu nhận người sống cũng chỉ có loại đồ vật như tiểu thế giới. Hắn ở trong Tức Uyên Các thấy được một ít ghi chép, biết thứ này là bảo vật cực kỳ trân quý. Bảo vật này sinh ra như thế nào không người biết, nhưng nhìn từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào lạ kỳ, nhưng bên trong lại tự thành một phương thế giới. Thế giới này có thể rất nhỏ, không có công hiệu sát thương hoặc phòng ngự gì, nhưng lại có một ít diệu dụng khác. Thu nhận người sống chỉ là một tác dụng nhỏ bé của nó thôi. Bán Từ lại có tiểu thế giới, điều này càng khiến cho Lục Diệp có chút nhìn không thấu nàng. Thứ này không phải tu sĩ bình thường có thể có. Đừng để cho nàng chết đói, Lục Diệp dặn dò. Tiểu nha đầu kia chỉ là một phàm nhân, cần phải ăn uống. Dù bị Bán Từ thu vào, trong thời gian dài mặc kệ sẽ giữ nhiều lành ít. Người yên tâm. Bán Từ trả lời một câu, sau đó thu hết đồ ăn mà Lục Diệp tìm được khi trước vào. Tiếp theo lại đi tìm càng nhiều đồ ăn và nước uống, cùng ném vào trong tiểu thế giới. Không có nỗi lo về sau, hai người lại bước lên lộ trình. Hơn một tháng vội vàng rốt cuộc cũng chạy tới đích. Trên một phù lục cực lớn, Bán Từ thu hồi tinh châu, cùng Lục Diệp đứng sóng vai trước một cửa động sâu thẳm. Chính là nơi này ư? Lục Diệp hỏi, Bán Từ gật đầu. Lục Diệp nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Bán Từ biết suy nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười giải thích. Chính vì không có gì đặc biệt, cho nên mới không khiến cho người ta chú ý. Nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng chắc chắn sẽ có một số tu sĩ đi ngang qua. Nếu thật sự rất đặc biệt thì sớm đã bị người ta tìm được rồi. Huyền diệu trong bí địa đó có giới hạn nhất định, mỗi lần vận dụng đều phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nếu sau này đạo hữu muốn đổi linh lực của bản thân thì cũng có thể tới nơi đây. Lục Diệp gật đầu, cảm ơn ý tốt của đạo hữu. Nhưng nếu hắn thật sự muốn đổi linh lực trực tiếp đi vào tinh túc điện là được rồi, cũng không cần phiền toái như vậy. Vào đi. Vừa nói, Lục Diệp vừa dẫn đầu tiến vào cửa động, sau đó Bán Tự lập tức theo sát sau. Nhưng sau khi Lục Diệp đi vào, lại vươn tay ném một đạo ngự khí về phía phụ cận. Đây là thói quen cho phép hắn tùy tiện tiến vào nơi không biết như thế này, hắn đều sẽ lưu lại một đạo chuẩn bị ở đằng sau. Trong lòng ít nhiều có chút không hiểu, theo hắn quan sát một đoạn thời gian gần đây, xuất thân của Bán Tự này hẳn là rất không tệ. Nếu không, không thể ngay cả đồ vật như tiểu thế giới nàng đều có. Nếu như thế thật muốn tìm người bảo vệ, làm sao sẽ lựa chọn mình? Nếu nói nàng có ý đồ gì đối với mình cũng không thông. Lục Diệp cũng không cảm nhận được ác ý gì từ trên người nàng. Thậm chí ngay cả vị trí bí địa này, nàng cũng bại lộ cho mình biết. Nghĩ không ra, hắn cũng lười suy nghĩ tiếp. Cửa động rất sâu, rơi thẳng xuống mấy chục giây mới dừng. Vừa tới nơi, Bán Từ đã đánh ra xung quanh một ít vật chiếu sáng, ánh sáng mông lung chiếu rọi tứ phương. Lúc này Lục Diệp mới thấy rõ hoàn cảnh của nơi đây, dường như đó là một hang động đá vôi cực lớn, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là từng cây cột đá với hình thù kỳ quái. Chỉ ở vị trí trước nhất có từng khối phiến đá lạ kỳ, giống như cầu thang kéo dài lên từng cấp. Lục Diệp nhìn thấy thì ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng phiến đá kia không có bất kỳ điểm tựa nào, lại trôi nổi trên không trung. Phiến đá này có tổng cộng 99 khối, một mực kéo dài lên trên gần trăm trượng. Trên phiến đá cao nhất còn có một đỉnh đá cổ quái đang tản ra sương mù mông lung. Sương mù từ trong thạch đỉnh chảy ra giống như thác nước theo phiến đá chảy xuống. Bán Tự nghiêm túc quan sát một chút rồi mỉm cười. Xem ra gần đây không có người tới. Lý đạo hữu ngươi cứ thủ tại đây, lỡ có ai xông vào, phiền toái ngươi thay ta ngăn cản một hai. Lục Diệp gật đầu, tuy nói tỷ lệ phát sinh loại chuyện này không lớn, nhưng Bán Từ mời hắn tới đây chính là để đề phòng tình huống này xảy ra. Có một số việc không sợ nhất vạn, chỉ e sợ vạn nhất. Vì đảm bảo không có sơ hở nào, Lục Diệp lập tức bày trận pháp. Bán Từ không vội vàng bắt đầu hành động mà lặng yên khoanh chân điều tức một chút. Chờ đến khi Lục Diệp bố trí trận pháp ở đây không sai biệt lắm, Bán Từ cũng điều chỉnh trạng thái của bản thân đến tốt nhất. Lúc này nàng mới đứng dậy, cất bước đi về phía cầu thang bên kia. Lục Diệp rất tò mò nơi này rèn luyện linh lực tu sĩ như nào, đương nhiên hắn sẽ cố ý quan sát một hai. Đập vào mắt hắn là Bán Từ nhấc chân bước trên cầu thang phía dưới cùng. Nhưng điều khiến cho Lục Diệp hơi nghi hoặc chính là một cước này bước ra, Bán Từ dường như đã phải chịu đựng áp lực không nhỏ. Bởi vì động tác của nàng rất chậm, một cước trước rơi vào trên cầu thang, một cước tiếp theo qua trọn vẹn ba hơi thở mới rơi xuống. Sau khi đứng vững thân hình, sương mù màu trắng trên cầu thang giống như bật sóng tràn vào trong người Bán Từ, tiến vào trong thân thể nàng rồi biến mất không thấy. Lục Diệp đoán thứ giống như xương trắng kia hẳn là căn nguyên có thể giúp cho người ta rèn luyện linh lực. Bán Từ dừng một lát, có lẽ là đang luyện hóa lực lượng xương trắng, lúc này mới cất bước đi, đi lên cầu thang thứ hai. Đi lên từng bậc một, động tác của Bán Từ rất chậm, thường thường sau khi bước lên bậc thang một thời gian dài mới có thể có hành động tiếp theo. Những nơi nàng đi qua, sương mù mông lung kia đều biến mất không thấy. Lục Diệp càng thêm chắc chắn sương mù kia chính là đầu nguồn có thể giúp tu sĩ rèn luyện linh lực. Hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang trên cùng, nhìn về phía thạch đình cổ quái. Sương mù là ngọn nguồn giúp tu sĩ rèn luyện linh lực, mà nơi phát ra sương mù lại là đỉnh đá này. Nói cách khác, đỉnh đá này mới là bảo bối. Nếu có thể mang đỉnh đá này ra ngoài, chẳng phải là có thể rèn luyện linh lực bất cứ khi nào sao? Ngày sau mình có thân bằng hảo hữu muốn tấn thăng nguyệt giao, không cần phải hao tâm tổn trí đi mua những linh đan diệu dược trân quý. Nhưng Lục Diệp chỉ suy nghĩ một chút. Bán Từ đã biết nơi này từ lâu rồi. Đỉnh đá vẫn luôn ở đây, điều này nói rõ vấn đề. Đỉnh đá này sợ rằng không dễ cầm đi. Một ngày sau, Bán Từ đã đi đến nửa đường. Dựa theo tốc độ như vậy mà xem, 2-3 ngày nữa nàng hẳn là có thể đi đến cuối. Tới khi đó linh lực được đổi, nàng sẽ thỏa mãn điều kiện tấn thăng Nguyệt Giao, có thể tấn thăng bất cứ khi nào. Tuy chuyến đi này hao phí không ít thời gian, nhưng tổng thể mà nói chính là chạy đi. Mà thù lao là một khối Phượng Thiên Lam Tinh, cũng không tệ. Lại qua một ngày, Bán Từ đã đi tới hơn 80 bậc thang, tiến độ không khác mấy so với Lục Diệp suy tính. Nhưng đi đến nơi này, Bán Từ tiếp nhận áp lực rõ ràng trở nên lớn hơn. Thường thường phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể cất bước, bước xuống một cầu thang. Bỗng nhiên, Lục Diệp phát hiện thân thể Bán Từ khẽ rung. Hắn ý thức được tình huống dường như không tốt lắm. Bán Từ này dường như đã đến cực hạn. Lại nhìn kỹ, quần áo trên người nàng đều bị mồ hôi làm ướt. Dán chặt lấy thân thể, lồi lõm tinh tế. Lục Diệp đã sớm biết dáng người nàng không tầm thường, lại không biết nàng như thế. Nhất thời không nhịn được nhìn thêm vài lần, trong lòng một mảnh lửa nóng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên có cảm giác xâm lược. Dường như nhận ra ánh mắt hắn, thân thể Bán Từ run rẩy càng lợi hại hơn. Không đúng, Lục Diệp bỗng cảnh giác. Tuy nói ngày thường nếu gặp được nữ tu xinh đẹp hoặc là dáng người không tầm thường, hắn cũng sẽ nhìn nhiều thêm vài lần, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là nhìn xem mà thôi. Mỗi người đều có sở thích thẩm mỹ của riêng mình, gặp được người hoặc là sự vật phù hợp với thẩm mỹ, nhìn nhiều thêm vài lần thật sự là chuyện bình thường, đây là bản năng. Nhưng Lục Diệp chưa bao giờ vì vậy mà sinh ra lòng gian tà gì. Nhưng vừa rồi hắn lại sinh ra một ít tâm tư vốn không nên có. Là do Bán Từ sao? Lục Diệp mơ hồ cảm thấy hình như không phải. Hắn muốn thu hồi tầm mắt, nhưng sâu trong đáy lòng lại có một giọng nói đang ngăn cản hắn, khiến ánh mắt của hắn càng có cảm giác xâm lược, gắt gao cắn vào Bán Từ có thân hình lồi lõm, trong đầu càng miên man bất định. Lục Diệp vội vàng trầm tâm thần quan sát bản thân mình. Không có bất cứ dị thường nào, dường như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ tuân theo hành động trong lòng mình thôi. Nhưng rõ ràng điều này không thích hợp, tất nhiên là có thứ gì đó ảnh hưởng đến mình. Nhưng hắn có thiên phú thụ bên người, nếu có ngoại lực lạ kỳ xâm nhập vào thân thể, thiên phú thụ sẽ có phản ứng. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ nghe được tiếng hát của Bạch Lộ ở bên trong lãnh địa nhân ngư, bị ảnh hưởng một chút lý trí. Nhưng đó là nhờ sự huyền diệu của tiếng hát nhân ngư, không phải là năng lực của thiên phú thụ có thể hóa giải. Cuối cùng, hắn vẫn dựa vào ý chí kiên cường, thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng hát Bạch Lộ. Nhưng lần này hoàn toàn khác so với trước. Hắn biết ý nghĩ hiện lên trong đầu là không đúng, nhưng càng muốn khắc chế, càng khó có thể tự kềm chế. Trong tối tăm, thậm chí hắn có một loại ý niệm không kịp chờ, muốn đắm chìm trong đó, đồng thời nhanh chóng thay đổi suy nghĩ hành động. Có thể nói, lần này ảnh hưởng đến lực lượng của hắn so với tiếng hát của Bạch Lộ càng kinh khủng hơn. Điều này khiến người ta có chút sởn tóc gáy. Trong thân thể không có bất kỳ dị thường nào, vấn đề kia cũng không nằm trong thân thể. Đến tận lúc này, Lục Diệp đã vội vàng điều tra thần hải của bản thân. Lúc linh thể thần hồn hiển hóa ra ngoài, Lục Diệp hơi ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện chẳng biết từ khi nào bên trong thần hải đã nổi lên một mảnh sương mù màu hồng. Hơn nữa sương mù kia còn đang theo tâm niệm của hắn biến hóa không ngừng khuếch trương. Lục Diệp càng muốn khắc chế những ý nghĩ không nên có kia, sương mù màu hồng khuếch trương càng nhanh hơn, rất có một bộ tư thế muốn bao phủ lấy thần hải hắn. Mà khi sương mù khuếch trương, hắn phát hiện những ý nghĩ kia của mình càng điên cuồng. Lý đạo hữu. Giọng nói của Bán Từ vang lên từ cầu thang truyền đến, âm thanh run rẩy, dường như đang cực lực nhẫn nại điều gì. Lục Diệp mãnh liệt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Bán Từ chẳng biết từ khi nào đã xoay người đối mặt với mình, sắc mặt đỏ tới dọa người. Nàng nắm chặt hai tay, móng tay đã khảm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng ròng. Lục Diệp liếc mắt đã nhìn ra, nàng đang gặp phải phiền phức giống như mình. Nhưng rõ ràng ý chí của nàng cũng mạnh mẽ như mình, nếu không, tất nhiên đã khuất phục trong lòng không ngừng hiện ra tạp niệm kia. Không phải động tay động chân. Lục Diệp vốn tưởng rằng Bán Từ âm thầm động tay động chân gì, nhưng vừa thấy nàng như vậy hắn đã biết mình nghĩ sai. Nhưng nếu như không phải bán từ, vậy rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Không chờ Lục Diệp mở miệng hỏi thăm, bán từ đã đưa ra đáp án. Thiên dục ma chú. Cái gì? Lục Diệp kinh nghi bất định. Bán từ nhắm hai mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Chúng ta không giết hết thiên dục ma chú. Còn có thiên dục ma chú mạnh hơn. Nó có lẽ vẫn luôn trốn ở đây, hoặc là âm thầm theo dõi chúng ta. Tìm được nó thì giết nó đi, chúng ta mới có thể giải thoát. Nếu không thì... Nếu không, nàng sẽ không nói. Nhưng Lục Diệp biết kết quả khẳng định không ổn. Nhưng sao nơi này lại có thiên dục ma chú? Hắn hoàn toàn không phát hiện được điểm dị thường nào. Lúc dò xét xung quanh, Lục Diệp mới phát hiện chẳng biết từ khi nào các nơi trong hang động đá vôi đã xuất hiện thêm từng sợi tơ nhện màu trắng giăng khắp nơi, bện toàn bộ hang động đá vôi ở bên trong. Hắn quay đầu nhìn thấy nơi cửa động của mình và bán tự tiến vào đã bị một mảnh mạng nhện bao trùm. Đây quả thực có chút khó tin. Mặc dù hai ngày gần đây hắn một mực quan sát tình huống bên kia, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác đối với xung quanh. Những tơ nhện và mạng nhện này xuất hiện khi nào hắn lại không chút hay biết. Lục Diệp mơ hồ ý thức được, lần này phiền phức lớn rồi. Mặc kệ thiên dục ma chu vốn trốn ở chỗ này hay là âm thầm theo đuôi tới, thực lực tất nhiên đều vô cùng cường đại, rất có khả năng là tinh thú nguyệt giao cảnh. Nếu không, tuyệt đối không thể để cho mình không phát hiện ra. Lục Diệp cưỡng ép đè xuống tạp niệm trong lòng, đưa tay rút bàn sơn đao ra, một đao chém xuống mạng nhện sau lưng. Trường đao chém xuống, điều khiến cho Lục Diệp kinh ngạc là tấm mạng nhện thoạt nhìn không tính là cứng cỏi kia, là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bàn sơn đao gia trì thêm thần phong linh văn, hoàn toàn không thể chém đứt nó. Ngược lại trên mạng nhện lại truyền đến lực dính cực kỳ cường đại, dính chặt bàn sơn đao vào trên. Linh lực quanh thân Lục Diệp bắt đầu khởi động, điên cuồng rót vào trong thân đao. Trong chốc lát, bàn sơn đao đã dấy lên hỏa diễm cuồng bạo. Mạng nhện vẫn không có việc gì, điều này càng khiến cho Lục Diệp xác định. Thiên dục ma chu nấp trong bóng tối là tinh thú cấp nguyệt giao. Chỉ riêng mạng nhện nó làm ra đã cứng cỏi như vậy. Cũng không phải những con thiên dục ma chu bị hắn chém giết trước đó có thể so sánh. Lúc tiếng xe gió vang lên, mấy sợi tơ nhện bỗng bay ra cuốn tới Lục Diệp. Khoe mắt Lục Diệp nhảy một cái, vội vàng bước ra thối lui. Bàn sơn đao rơi vào trên mạng nhện, nhanh chóng bị tơ nhện bao trùm, không nhìn thấy thân đao. Bình tu đã đánh mất binh khí của mình. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay Lục Diệp gặp phải tình huống như vừa rồi. Nếu hắn không vứt bỏ đao, thì tất nhiên sẽ bị tơ nhện quấn quanh. Tơ nhện từ bốn phương tám hướng đánh tới, Lục Diệp chật vật tránh né. Tình huống hiện tại của hắn rất không lạc quan, vừa phải tranh đấu với các loại tạp niệm sâu trong nội tâm mình. Những tạp niệm này càng chống lại, càng mãnh liệt phản công, vừa phải tránh né tơ nhện quấy rối, còn phải tìm kiếm hành tung của thiên dục ma chu. Chỉ trong chốc lát, Lục Diệp đã cảm thấy có chút vô lực chèo chống. Hắn đã gia trì động sát linh văn, thậm chí còn không thấy bóng dáng một con quỷ nào, đừng nói là thiên dục ma chu. Bây giờ muốn thoát khốn, hắn ngược lại có thể mượn nhờ ngự khí lưu lại ngoài hang động, thôi động hư không linh văn là được rồi. Nhưng cứ như vậy rời đi, bàn sơn đao coi như không còn, hơn nữa lưu lại một người ở chỗ này, nàng hẳn phải chết. Tình huống bên bán từ càng ác liệt hơn. Tuy nàng cũng đang tránh né tơ nhện quấy rối, nhưng trong lòng dâng trào các loại dục niệm rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Cho nên, không bao lâu đã bị tơ nhện cuốn lấy một tay. Tình hình lần này càng tệ hơn, lại có mấy sợi tơ nhện quấn quanh. Bán từ không thể tránh né, hai tay hai chân bị quấn chặt. Lục Diệp nhìn lên, đã biết nàng xong rồi. E rằng trong nháy mắt tiếp theo, nàng sẽ chết oan chết uổng. Nhưng điều khiến Lục Diệp cảm thấy khó hiểu chính là sau khi trói buộc bán từ, thiên dục ma chu trong bóng tối lại không có ý muốn lấy mạng nàng. Mà nhìn vẻ mặt bán từ, nàng tự hồ cũng không phải rất bối rối. Con người của nàng đã trở nên cực kỳ mê ly, giống như nước mùa xuân, nhưng biểu cảm trên mặt lại là xấu hổ giận dữ muốn chết. Ở trong nháy mắt, cả người đều bị trói buộc kia, xấu hổ giận dữ biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh kiên nghị, giống như là hạ quyết tâm. Lý Thái Bạch, ngươi có biết tại sao nó không giết chúng ta hay không? Bán Tự bỗng mở miệng nói. Ta không biết. Lục Diệp trốn tránh tơ nhện tập kích quấy rối. Vấn đề của Bán Tự cũng là chuyện mà hắn nghi hoặc. Hiện nay nếu Thiên Dục Ma Chu muốn lấy tính mạng của Bán Tự, tiện tay là có thể giết. Mà Lục Diệp lại có thể cảm giác tơ nhện tập kích quấy rối mình chỉ là muốn vây khốn mình, cũng không có ý muốn làm mình bị thương hoặc là giết mình. Thiên Dục Ma Chu ẩn nấp trong bóng tối kia cũng không có ý giết người. Bởi vì nó muốn hút tinh huyết của chúng ta. Bán Từ giải thích. Giết chúng ta xong thì có thể hút mà. Lục Diệp vội vàng mở miệng đáp. Không giống nhau. Bán Từ lắc đầu. Đây là một con Thiên Dục Ma Chu cấp độ nguyệt giao. Tinh huyết bình thường không có sức hấp dẫn quá lớn đối với nó. Nó muốn là loại tinh huyết có tình cảm mãnh liệt nhất, cảm xúc mãnh liệt nhất. Đó mới là thứ nó khao khát. Đặc biệt là hai chúng ta đều là tinh túc hậu kỳ, chắc chắn có sức hấp dẫn cực lớn đối với nó. Bây giờ nó ẩn nấp trong bóng tối, với năng lực của chúng ta thì hoàn toàn không tìm được nó. Mà trước khi nó thành công, nó tuyệt đối không dễ dàng hiện thân. Lục Diệp không biết là nàng lấy được tin tức này từ đâu, bởi vì cho dù là trong Tức Uyên Các của tiểu nhân tộc, hắn cũng chưa thấy ghi chép về phương diện này. Nhưng trên đoạn đường này, Bán Từ đã lưu lại cho Lục Diệp ấn tượng rất sâu về học thức uyên bác và kiến thức rộng rãi. Nếu nàng đã nói vậy, tất nhiên sẽ không sai. Bây giờ phải làm sao? Lục Diệp chật vật tránh đi tơ nhện đang tu hành ngang dọc, cảm giác mình sắp không kiên trì nổi. Nơi này có không gian xê dịch không lớn, hơn nữa lối ra còn bị mạng nhện phong tỏa chặt chẽ. Trừ phi mượn nhờ ngự khí lúc trước ở bên ngoài lưu lại, thúc giục hư không linh văn, nếu không đừng hòng chạy thoát. Nhưng nếu thật sự làm vậy, tất nhiên bàn sơn đao sẽ mất đi, mà Bán Từ cũng lành ít dữ nhiều. Chủ yếu nhất là hiện nay, trong lòng hắn tạp niệm cuồn cuộn vô cùng mãnh liệt, tạo thành trùng kích cực lớn đối với tâm thần hắn. Đây là sự tình chưa bao giờ gặp qua. Dụ nó hiện thân. Bán Từ cắn răng nói ra câu này. Lục Diệp thấy rõ ý đồ nàng, sự kiên trì cuối cùng trong lòng đột nhiên buông lỏng theo Bán Từ, khiến cho động tác của hắn hơi có chút ngưng trệ. Một sợi tơ nhện lập tức trói buộc tới, quấn quanh hắn cực kỳ chặt chẽ. Càng nhiều tơ nhện phiêu hốt tới, nhào nhào dính trên người Lục Diệp. Lục Diệp cố gắng tránh thoát, nhưng lại bất lực. Hắn nhìn về bên kia, ánh mắt phức tạp. Tình báo của người tốt nhất là không sai. Bởi vì nếu tình báo có sai lầm, bên hắn có lẽ không có gì đáng ngại. Cùng lắm thì trực tiếp Na Di rời đi. Nhưng mà Bán Từ hy sinh là điều có khả năng rất lớn xảy ra. Nhưng dù sao, đây cũng là một hy vọng. Còn tốt hơn là so với hắn đem Bán Từ ở lại chỗ này một mình. Bán Từ nhắm hai mắt xem như đã nhận mệnh. Lúc này âm thanh xoẹt truyền ra. Tơ nhện dính trên người Bán Từ bỗng phát lực, xé nát toàn bộ quần áo trên người nàng. Chẳng những bên nàng gặp phải tình huống như vậy, mà Lục Diệp cũng có tình huống tương tự. Sau đó Lục Diệp phát hiện thân thể mình đã bị khống chế. Dưới sự điều khiển của tơ nhện dính trên người, hắn giống như biến thành một khôi lỗi. Bên phía Bán Từ rõ ràng cũng là vậy. Nửa thân thể của Bán Từ vốn đã đi tới hơn 80 bậc cầu thang. Dưới sự điều khiển của tơ nhện, động tác cứng ngắc bay xuống, rơi xuống trước mặt Lục Diệp. Đôi bên gần nhau trong gang tấc, lông mi dài của Bán Từ rung rung. Tuy rằng nàng đã dự liệu được một màn này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra vẫn xấu hổ và giận dữ không thôi. Vốn mời Lý Thái Bạch cùng mình tới nơi này chỉ là một lần thăm dò. Bởi vì nàng hoài nghi Lý Thái Bạch có thể là một người khác mà nàng biết. Nếu như vậy, ngày sau có lẽ cần đại lực lôi kéo một chút. Lại không ngờ sự tình phát triển tới mức này. Muốn dụ dỗ Thiên Dục Ma Chu hiện thân. Ngoài biện pháp này ra, nàng không còn nghĩ ra biện pháp nào khác. Nhất là dưới tiền đề, bản thân bị tơ nhện trói buộc. Ánh mắt đối diện cực nóng khiến cho cả người nàng phát run. Nếu là bình thường ánh mắt như vậy khiến người ta vô cùng chán ghét. Nhưng giờ phút này chịu ảnh hưởng của thiên dục ma chu, nàng phát hiện mình không sinh ra được quá nhiều cảm xúc chán ghét, ngược lại còn có chút hân hoan. Nàng mãnh liệt mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn Lục Diệp ngay trước mặt, sau đó dung mạo trên mặt nhanh chóng biến ảo. Lục Diệp kinh ngạc, phát hiện bán từ mà ngày thường hắn nhìn thấy cũng không phải là dung mạo thật của nàng. Không biết nàng đã vận dụng thủ đoạn huyền diệu gì để biến ảo dung mạo. Ngày thường, dung mạo bán từ vốn không tầm thường, nhưng tướng mạo chân chính lại càng thêm xinh đẹp. Đó là một loại vẻ đẹp không cách nào hình dung. Nếu so sánh, bán từ trước kia mà Lục Diệp nhìn thấy có mấy phần dí dỏm, nhưng bây giờ là nhìn thấy tăng thêm một tia ung dung. Trong vô thanh vô tức, hai người giống như con rối bị giật dây, nhanh chóng tới gần nhau. Khí tức nóng rực lan tràn trong động đá vôi, hồn nhiên vong ngã, mê say trong đó, dường như muốn triệt để trầm luân. Dù là nhật nguyệt bên ngoài biến ảo, thương hải tan điền, cũng không thể ảnh hưởng mảy may. Mãi đến một khắc nào đó, một cái gai ngược bén nhọn mọc đầy. Chân lông xù bỗng dưng xuất hiện. Trước đó cho dù là Lục Diệp hay bán từ đều không hề phát hiện ra. Khi nó xuất hiện, hai người đã không kịp phản ứng. Chân trảo kia giống như một tia chớp trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực Lục Diệp, ngay sau đó đâm vào trên thân thể bán từ đang kề sát Lục Diệp. Thân thể mạnh mẽ của hai tinh túc hậu kỳ dưới sự tập kích như vậy cũng giống như tờ giấy, trực tiếp bị xâu chuỗi lại với nhau. Cảm giác vui thích và đau đớn đồng thời ập đến, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng cũng nhờ đau đớn kịch liệt kia, ánh mắt gần như mê ly của hai người đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Ánh mắt bán từ lướt qua bả vai Lục Diệp, chăm chú nhìn vào phía sau hắn. Tuy rằng nơi đó không thấy bóng dáng thiên dục ma chu đâu, nhưng nàng biết thiên dục ma chu đang trốn ở vị trí kia. Miệng thơm một cái, một đạo kim quang bỗng đánh ra. Cũng không biết là bảo vật gì, nhưng uy năng cực lớn. Hơn nữa, bán từ sớm đã chuẩn bị cho giờ khắc này, có thể nói đây chính là một kích toàn lực của nàng. Cũng là một kích mà nàng dựa vào chuyển bại thành thắng. Đây là một kích mà cho dù là Nguyệt Giao cũng không thể bỏ qua. Nếu một kích này không có hiệu quả, vậy nàng và Lục Diệp cũng chỉ có thể chờ chết. Gần như ngay khi bán từ hành động, Lục Diệp cũng mạnh mẽ thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Trong thần hải tràn ngập sương mù màu hồng nhạt, bỗng nhiên dấy lên liệt diễm hừng hực. Màu sắc và tính chất của ngọn lửa kia giống như hỏa diễm thiêu đốt trên Thiên Phú Thụ như đúc. Trước kia, uy năng của Thiên Phú Thụ chỉ có thể đốt cháy tạp chất xâm nhập vào trong thân thể, không cách nào thi triển ra trong thần hải. Nhưng sau lần lột xác thứ ba của Thiên Phú Thụ, Lục Diệp lại phát hiện ra, uy năng của Thiên Phú Thụ có thể thi triển trong thần hải. Đây là một lần vô tình phát hiện ra, nhưng Lục Diệp chưa bao giờ làm vậy. Trước đây, khi nữ tử hồn tộc xâm lấn thần hải của hắn, nếu Lục Diệp làm vậy, tất nhiên nữ tử hồn tộc sẽ bị thiêu đến hồn phi phách tán. Tiếng ca của nhân ngư nhất tộc mờ mịt không chút dấu vết. Uy năng của Thiên Phú Thụ không có đất dụng võ. Nhưng lúc này sương mù màu hồng xâm nhập vào thần hải, rõ ràng là thứ mà Thiên Phú Thụ có thể đốt cháy. Từ lúc phát hiện những sương mù màu hồng này, Lục Diệp đã từng nghĩ tới chuyện dùng uy năng của Thiên Phú Thụ. Nhưng khi đó thiên dục ma chu ẩn nấp trong bóng tối không ra. Dù hắn làm vậy, cũng không tìm thấy hành tung của thiên dục ma chu. Vì thế chỉ có thể nhẫn nại. Rốt cuộc, bản chất sương mù màu hồng nhạt này là gì thì Lục Diệp không rõ lắm. Nhưng nó có thể xâm lấn thần hải của hắn. Có khả năng cao, nó chính là lực lượng thần hồn của thiên dục ma chu. Cho nên, dưới sự suy đoán của Lục Diệp, một khi sương mù màu hồng này bị đốt cháy, kết cục của thiên dục ma chu sẽ không quá tốt. Lục Diệp suy đoán không sai. Ngay khi thiên phú thụ trong thần hải bắt đầu thiêu đốt, bỗng có một đạo âm thanh bén nhọn vang lên. Ngay sau đó Lục Diệp cảm nhận được, sau lưng đột ngột có thêm một đạo khí tức cường đại đến cực điểm. Mà bán từ đối mặt với hắn càng rõ ràng hơn, bởi vì thiên dục ma chu vốn nên ẩn nấp vô hình. Lúc này đột nhiên bại lộ thân hình, hơn nữa giống như bị thương tổn gì, kịch liệt hí vang. Lúc này bán từ chính thức đánh ra một kích chủ mưu đã lâu. Vốn dĩ thiên dục ma chu không hiển lộ thân hình, Một kích này của nàng còn không có nắm chắc quá lớn. Nhưng khi kim quang đánh ra, bóng dáng Thiên Dục Ma Chu hiển lộ. Tâm niệm vừa động, không chế đạo kim quang của mình lao thẳng về miệng Ma Chu, ầm ầm lao vào trong đó. Huyết dịch xanh biếc văng tung tóe, Ma Chu càng đau đớn hơn, miệng đều trở nên rách rưới tơi tả. Trong lòng Bán Từ trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện tuy rằng một kích này của mình tạo thành thương tổn nhất định đối với Thiên Dục Ma Chu, nhưng rõ ràng còn chưa đủ trí mạng. Dù sao, vẫn là thực lực chênh lệch quá lớn. Lần này thì xong rồi. Thiên Dục Ma Chu bị đau mà rút lui, rút trảo ra khỏi thân thể Lục Diệp và Bán Từ. Máu nóng phun trào, Lục Diệp hoàn toàn không kịp điều tra thương thế. Dưới tình huống tinh thần tập trung cao độ, thậm chí còn không cảm giác được đau đớn từ miệng vết thương. Hắn đưa tay rồi lấy ra kiếm hồ lô. Bây giờ bàn sơn đao bị trói buộc trong mạng nhện, hắn có thể nhanh chóng vận dụng chỉ có là kiếm hồ lô mà thôi. Miệng kiếm hồ lô nhằm ngay phương hướng Thiên Dục Ma Chu, linh lực thúc dục, chín đạo kim khí sắc bén vô song đánh ra, đuổi theo sau như sao đuổi theo trăng. Vị trí công kích rõ ràng chính là cái miệng rách nát của Ma Chu, đó cũng là nhược điểm duy nhất của nó hiện nay. Chín đạo kiếm khí là do kiếm hồ lô cắn nuốt đại kiếm pháp bảo của Khô Cốt đại tướng diễn sinh ra. Lục Diệp vẫn chưa từng dùng. So với kiếm khí khác trong kiếm hồ lô, sát thương của chín đạo kiếm khí này càng cường đại hơn. Chín đạo kiếm khí cùng lúc đánh vào trong miệng Ma Chu. Lục Diệp mơ hồ nghe được một chút động tĩnh, nội tạng bị xé rách. Ma Chu càng kêu to hơn. Hiển nhiên, một kích này đã mang đến cho nó thương tích không nhỏ. Thế nhưng mà vẫn chưa xong, tay kia của Lục Diệp còn nắm một mũi tên ngắn. Đó là dị bảo mà hắn tốn một số tiền lớn để đấu giá với Vạn Tượng Đảo cách đây không lâu. Là bảo vật có thể tạo thành uy hiếp với Nguyệt Giao Cảnh. Nhưng mà tuy uy năng của món đồ chơi này lớn, lại có một tai hại không cách nào bỏ qua được. Đó chính là cần phải tụ lực, không giống như kiếm hồ lô, Lục Diệp chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể thúc dục. Nhưng dị bảo mũi tên ngắn lại cần Lục Diệp thúc dục đủ nhiều linh lực mới có thể bày ra toàn bộ uy năng. Đây cũng là tai hại mà tất cả dị bảo đều có, bao gồm cả linh phù. Lục Diệp đánh ra khoảng cách kiếm khí trong kiếm hồ lô, sau đó hắn thúc dục linh lực rót vào bên trong đoạn tiễn. Khi uy năng của chín đạo kim khí hao hết, dị bảo đoạn tiễn vừa vặn kích phát. Đoạn tiễn trong tay hắn khẽ rung, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Ma Chu. Nếu như là lúc bình thường, bằng thực lực của Ma Chu, bất kể là kim khí của kiếm hồ lô hay là dị bảo đoạn tiễn, đối với nó đều không có uy hiếp quá lớn. Thậm chí ngay cả Bán Tự nghỉ ngơi xúc thế đã lâu cũng chưa chắc có thể làm cho nó bị thương. Nhưng mà Lục Diệp thúc dục uy năng của Thiên Phú Thụ để đốt cháy sương mù màu hồng xâm nhập thần hải của nó, lại tạo thành phiền phức to lớn cho nó. Sương mù màu hồng nhạt kia hiện hóa ra lực lượng thần hồn của Ma Chu, bị Thiên Phú Thụ đốt cháy, thần hồn của nó bị thương. Dưới đau đớn, tất nhiên phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Ánh sáng của đoạn tiễn cũng đánh vào trong miệng Ma Chu. Đúng không hổ là dị bảo, uy năng của đòn đánh này còn mạnh mẽ hơn chín luồng kim khí trước kia của kiếm hồ lô, trực tiếp xuyên qua thân thể Ma Chu, từ sau đánh ra ngoài, xuyên thủng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Diệp đã lần lượt thúc dục ra ba đợt thế công cường đại, dùng hữu tâm tính vô tâm. Ngay cả Ma Chu cường đại cũng bị đánh cho đầu óc choáng váng, nhục thân bị thương, tiếng hí vang lên không ngớt. Nhưng sinh mệnh lực của tinh thú Nguyệt Giao Cảnh cường đại cỡ nào, cho dù là bị trọng thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đau đớn, móng vuốt Ma Chu vung lên, gai ngược sắc bén trên móng vuốt lóe ra hàn quang. Lục Diệp lập tức quay người ôm lấy Bán Từ rõ ràng đã thoát lực đang nằm sau lưng. Ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy cõi lòng hắn, nhưng mà hắn lại không có tâm tư cảm thụ. Đưa lưng về vị trí của Ma Chu, thánh thủ linh văn tầng tầng lớp lớp. Ma Chu vung vuốt tới, từng tầng thánh thủ bị nghiền nát, sau lưng Lục Diệp đau xót, một vết thương dài hơn một thước, sâu thấy xương liền xuất hiện, ngay cả máu thịt chỗ vết thương cũng bị gai nhọn của móng vuốt móc đi một khối lớn. Mượn nhờ lực đạo truyền đến từ phía sau, hai người lăn sang một bên. Mà Chu di chuyển chân, chạy như bay tới, thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ. Lục Diệp miễn cưỡng đứng dậy, Bán Từ thấy thế không nhịn được, thở dài một tiếng. Cuối cùng, vẫn là có lòng, nhưng mà lực không đủ. Sau đó, nàng nhìn thấy Lục Diệp để trần thân thể, ngang người đứng trước mặt nàng. Nơi tầm mắt nàng nhìn tới, miệng vết thương dữ tợn, đằng sau lưng, máu tươi dàn dụa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lộ ra ngạc nhiên, bởi vì Lục Diệp bỗng tế ra một đồ vật có hình dáng viên cầu. Linh lực bắt đầu khởi động rồi rót vào, viên cầu kia bỗng vỡ ra, sau đó bao trùm trên người hắn. Trong phút chốc, một bóng dáng cao ba trượng, thân hình cao to màu đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt, có khí tức cuồng dã bá đạo tràn ngập tứ phương. Khí tức kia giống như thực chất, khiến cho hư không xung quanh bóng dáng đều hơi vặn vẹo. Bóng người cao lớn che đậy đi sự xấu xí của Ma Chu, cũng ngăn cách sự hung lệ của nó, càng khiến cho Bán Từ sinh ra một tia cảm giác an toàn khó hiểu. Yển giáp. Bán Từ có kiến thức rộng rãi, đương nhiên nhận ra đây là một bộ yển giáp, hơn nữa là một bộ giáp toàn thân. Trong tinh không, tu sĩ yển sư lưu phái không tính là quá nhiều, nhưng cũng không ít. Cho dù là yển giáp hàng đầu thì nàng cũng đã gặp qua không ít, nhưng có rất ít bộ yển giáp nào có thể so với bộ này. Hoa mỹ, cuồng dã, khí trùng mây xanh, tự như có thể chọc thủng trời. Nàng lập tức ý thức được, bộ yển giáp này sợ là có chút không tầm thường, bởi vì nàng cảm nhận được một ít khí tức lạ kỳ từ trong bộ yển giáp này. Đó là khí tức thuộc về hung thú cực kỳ cường đại. Đã rất lâu rồi, Lục Diệp không vận dụng long tọa, chủ yếu là vì hắn không có cơ hội dùng. Nhưng lúc này, trên tay hắn không có bàn sơn đao, chính đạo kim khí mạnh nhất trong kiếm hồ lô cũng đều bị kích phát. Ngoại trừ dùng long tọa ra, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện thúc giục hồng phù. Nhưng mà hồng phù trân quý, Lục Diệp có chút không nỡ, vì vậy chỉ có thể vận dụng long tọa mà thôi. Kết thúc tập 381 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.